cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 38, góc chuyện audio.com. Hai người trêu đùa trong phòng, tiếng cười đùa vọng cả ra ngoài, làm cô thư ký nổi lên sự ganh ghét với Quỳnh. Mệt chết em rồi, làm ơn buông tha cho em. Quỳnh thở hồng hộc nói, anh cô lét cô, Phong thấy cô mệt thì cũng không ghẹo nữa. Đói chưa, chưa, bầu không khí im lặng lại tràn về, mỗi người một việc, anh kiểm duyệt văn kiện, cô ngồi đọc truyện. Khoảng cách giữa hai người xa đến 10 mét làm anh khó chịu, cô ngồi ở sofa, anh ngồi ở bàn làm việc, thế mà cô không ngó nghiêng gì đến anh. Ai, anh giả vờ vò đầu bứt tóc kêu lên xem cô có ngó ngàng gì đến anh không, mắt anh nhắm tịt vào làm bộ đau đầu, mắt vẫn hơi hé hé liếc cô. Điều làm anh ức chế là cô vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh một cái. Em yêu, Phong hé một câu xến xúa làm cô nổi da gà. Dạ, em có cần phụ anh thế không chứ? Quỳnh ngước mắt lên nhìn anh đang giả vờ ôm tim, cô bật cười anh. Là đang trêu ghẹo cô sao? Anh muốn em phụ anh à? Mắt Quỳnh rời khỏi laptop đi đến cạnh anh ngồi xuống, Phong thấy vậy liền đắc ý cùng cô ngồi xuống xem văn kiện, hai người cùng thảo luận với nhau. Chỗ này điền sai rồi, cái này phải là 3, chứ không phải 6, cuối cùng thì cũng đến giờ ăn trưa, anh nhìn đồng hồ trên tay kim cũng đã chỉ 12 giờ rồi, anh quay sang chỗ cô, con mèo nhỏ của anh ngủ mất rồi, anh ngồi ngắm cô ngủ, tua lại quá khứ rồi tự trách bản thân, nếu anh không cá cược với bọn Đỗ Khắc Huy kia thì chắc hai người cũng không biết đến nhau được. Anh vuốt tóc mai của cô sang đằng sau, ngắm kỹ khuôn mặt của cô, hiện tại, da trắng như da em bé, lông mi dài cong vút cụp xuống, môi đỏ trúng chím, miệng lại còn hơi cười, chắc cô mơ thấy điều gì thú vị lắm. Baby, dậy đi nào. Cô mở mắt ra mỉm cười với anh, vươn người ôm lấy cô anh, bắt anh bế vào phòng tắm để làm VSCN. Con mèo lười, Phòng búng mũi cô một cái, anh nhấc cô lên, bế cô đi vào phòng riêng của anh, rồi lại qua một cách cửa nữa, đặt Quỳnh trên bệ rửa tay, anh lấy bàn chải đánh răng bóp kem đánh răng ra, đưa cho cô một cốc nước, mà đời nào cô chịu nhận, bắt anh đánh răng giúp cô. Phòng búng mũi cô một cái, cô nhăn mặt vì đau, nhưng cũng nhe răng ra để anh đánh răng cho, vẻ mặt Quỳnh hiện tại làm anh muốn cắn chết mất. Khách chương.